Chương 2689, tiếp tục xuất phát. Bóng tối mênh mang bên trong, hư không chiến thuyền tiếp tục xuất phát. Trong hư không, lạnh dung cuồng phong thổi qua, thỉnh thoảng có cường đại không gian phong bạo, đột ngột xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm. Liên mệnh cổ cảnh cường giả, đều không thể một mình trong bóng đêm hành tẩu sao Phó Hoàn hỏi. Toàn bộ hỗn độn giới, đều ở vào một loại nhất nguyên thủy hỗn độn trạng thái. Ngươi đừng nhìn gió êm sóng lặng, một khi rời đi hư không chiến thuyền, ngươi liền trong bóng tối áp lực đều không thể ngăn cản, thân thể sẽ trong nháy mắt vỡ nát. Vu Vũ no ý vậy dạng này chẳng phải là nói, trong bóng tối hỗn độn lực lượng, càng thêm cường đại sao thế nhưng là vì sao, không có người hấp thu hỗn độn lực lượng tới tu luyện tâm ma quân không hiểu hỏi. Đúng à, hỗn độn lực lượng so thiên đạo lực lượng đều cao nhất cấp độ, võ giả hấp thu, hiệu quả không phải càng tốt bản đàn đạo nhân nói. Ảnh hành con ngươi đen nhánh, nhìn khắp bốn phía, luôn cảm giác có chút kiềm chế. Các ngươi biết cái gì hỗn độn giới sơ khai, mênh mông hỗn độn lực lượng, tràn ngập toàn bộ thế giới, chỉ có những cái kia hỗn độn hư không, mới không bị hỗn độn lực lượng chỗ tràn ngập. Hỗn độn giới nắm giữ, chế định ra một loạt trí cao quy tắc, vận chuyển hỗn độn hư không, vì chính là không cho hỗn độn hư không bị trong bóng tối hỗn độn lực lượng xâm bại. Thiên đạo chi lực, là đi qua nắm giữ tỉnh hóa sau lực lượng. Võ giả hấp thu đối thân thể cũng không có quá lớn phụ tải. Mà hỗn độn lực lượng thì không giống, nếu là cưỡng ép hấp thu, thường thấy nhất kết quả chính là bạo thể mà chết. Vũ Vũ tiếp tục nói. Trong bốn người tâm chấn động, hỗn độn giới nắm giữ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lại có thể luyện hóa hỗn độn lực lượng, từ đó chuyển biến làm thiên đạo chi lực, để rất nhiều hỗn độn hư không chủng tộc hấp thu tu luyện. Duy trì dạng này quy tắc vận chuyển, cỡ hơn ở cỡ nào mênh mông lực lượng. Đơn giản không dám tưởng tượng. Hỗn độn giới có nắm giữ, vậy có phải tại hỗn độn giới bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn thế giới ảnh hành hỏi. Trước kia, bọn hắn QNZ vẫn cho là, cổ thánh hỗn độn liền là thế giới cực hạn, ai có thể nghĩ tới, chẳng qua là hỗn độn giới một góc. Vu Vũ lắc đầu, trầm mặc không nói. Mà Vu Càn tiếp lấy cái đề tài này nói ra, hỗn độn giới đã chính là chúng ta vị trí thế giới tối cao tầng thứ không gian. Mà lại cũng là toàn bộ thế giới hạch tâm, các ngươi nói tới, đã được chứng thực qua, cũng không tồn tại. Nghe vậy, bốn người khẽ gật đầu. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, hỗn độn giới thiên kiêu vô số kể, nhưng mà từ xưa đến nay không có người nào có thể đạt tới nắm giữ tình trạng, sở dĩ các ngươi không muốn mơ tưởng xa vời, một bước một cái dấu chân tốt nhất. Vu Càn nói ra, trước đem tu vi tăng lên tới tinh cổ cảnh rồi nói sau. Nếu không các ngươi tại thái cổ hỗn độn căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Sau đó thời gian, Vu Càn cho bốn người giảng giải rất nhiều liên quan tới thái cổ hỗn độn sự tình. Thái cổ hỗn độn nói là hỗn độn giới hạch tâm, kỳ thực so cổ thánh hỗn độn cùng hắc trạch hỗn độn, cường đại rất nhiều. Tại cổ thánh hỗn độn, cổ thần đã coi như là cường giả đỉnh cao. Mà tại thái cổ hỗn độn, cổ xưa thần chỉ có thế xem như trung đẳng cường giả. Đương nhiên thái cổ trong hỗn độn, QNZ có huyền thần, QNZ có hồn thiên thần, vũ trụ thần vân vân. Chỉ bất quá, thái cổ hỗn độn hội tụ toàn bộ hỗn độn giới sở hữu cường giả, đi qua vô tận tuế nguyệt phát triển, sớm đã biến thành một cái thế cường giả hội tụ chi địa. Thái cổ hỗn độn, đất rộng của nhiều, cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ có đạt tới mệnh cổ cảnh, mới có tư cách truy cầu tầng thứ cao hơn đan vo đạo vu vũ chậm rãi mà nói, bốn người lần lượt gật đầu, thần sắc thỉnh thoảng kinh ngạc. Mà ngồi ở bong tàu bên trên phương thần, ngồi xếp bằng, trên thân còn quấn kim quang khí tức, đây là Phật môn cùng đạo môn lực lượng dung hợp về sau đặc thù lực lượng. Tại bạch linh chỉ đạo dưới, phương thần rốt cục có thể khống chế cố lực lượng này. Âm âm thể nội lực lượng chấn động, phương thần đem cố lực lượng này, triệt để dung nhập thể nội, cùng mình lực lượng đem kết hợp. Đông hư huyền chân kinh vận chuyển, trong chốc lát hắn cảm giác tu vi của mình, vượt qua bình chướng, lại đột phá tiếp. Không cổ cảnh hậu kỳ phương thần khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Đặt tới cổ thần trình độ về sau, muốn bước ra một bước, cũng khó như lên trời. Có ít người, vài vạn năm tu hành, đều không nhất định có thể bước vào không cổ cảnh hậu kỳ. Cũng có chút người, cả đời bị vây ở cửa này thẻ. Đương nhiên, thiên tiêu cũng là có, nhưng như là phương thần dạng này, không ngừng đánh vỡ hỗn độn giới lịch sử ghi chép thiên tiêu, thực sự hiếm thấy. Nhìn thấy phương thần đột phá, Bạch Linh hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đa tạ tiền bối. Phương thần thu liễm khí tức, ôm quyền nói tạ. Ngươi có thể đạt tới thành tựu như thế, đều dựa vào chính ngươi, không cần cảm ơn ta. Bạch Linh nhẹ giọng nói ra, tiềm lực của ngươi rất mạnh, phóng nhãn hỗn độn giới, cũng là cao cấp nhất trình độ thiên tiêu. Thật muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể đánh vỡ hỗn độn giới nhanh nhất bước vào tinh cổ cảnh ghi chép. Bạch Linh thanh âm bên trong, mang theo một chút chờ đợi. Hỗn độn giới trong lịch sử, nhanh nhất bước vào không cổ cảnh chính là cổ gia thiên kiêu cổ thiên hoa, hắn tốn thời gian 130 năm, cuối cùng thành cổ thần. Đột phá ngày, dẫn phát toàn bộ thái cổ hỗn độn chấn kinh. Nhưng mà phương thần, chỉ dùng 17000 năm, trước kia không cổ nhân sau này không còn ai tốc độ, cường thế đánh vỡ cổ thiên hoa ghi chép. Càng là liên tiếp đột phá đến không cổ cảnh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Bạch Linh nội tâm tiểu vô cùng kích động cùng chờ đợi. Nếu ta nhớ rõ không sai, hỗn độn giới nhanh nhất đột phá đến tinh cổ cảnh hẳn là Lâm Gia Lâm Khiêm A, hắn tốn thời gian 100 triệu năm. Bạch Linh từ tốn nói. Nàng nói tới mỗi một cái danh tự, tại thái cổ hỗn độn đều là vô cùng chói mắt thiên kiêu. Lâm Khiêm Vương thần hơi kinh ngạc, kia cổ gia cổ thiên hoa, tốn thời gian 130 năm tiểu bước vào không cổ cảnh, thế mà không có đánh vỡ Lâm Khiêm ghi chép. Bạch Linh lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, cổ thiên hoa tiềm lực cố nhiên rất mạnh, nhưng là bước vào cổ thần trình độ về sau, muốn đột phá, quá mức khó khăn. Cổ thiên hoa tại không cổ cảnh, trọn vẹn dừng bước 1 tỷ năm, mới nhất cử xông phá bình cảnh, bước vào tinh cổ cảnh. Bạch Linh no y mà Lâm Khiêm không giống, hắn bước vào không cổ cảnh tương đối chế, nhưng là vừa đến không cổ cảnh, phảng phất bật học đồng dạng, tiềm lực triệt để bị kích hoạt, từ đó trở thành hỗn độn giới trong lịch sử nhanh nhất bước vào tinh cổ cảnh cường giả. Nghe xong Bạch Linh, phương thần trong lòng cũng là có chút cảm thán. To như vậy hỗn độn giới, không chỗ không có. Cổ thiên hoa, Lâm Khiêm, phương thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ hai người kia danh tự. Có lẽ tương lai nào đó một ngày, bọn hắn hội chạm mặt. Bất quá, đối với ngươi mà nói, bọn hắn không đáng kể chút nào. Lời nói xoay chuyển, Bạch Linh nhìn về phía phương thần, cười tủm tỉm nói, tiềm lực của ngươi, so với bọn hắn hai vị gì một cái đều mạnh, mà lại ngươi khí vận cũng là vô địch, người mang trí cao tổ đồng, mà lại vẫn tại tiến hóa. Đồng thời tu luyện 4 loại trí cường thần thuật, sở hữu hào quang, toàn bộ tập trung ở trên người ngươi, tương lai thành tựu, tất nhiên so với bọn hắn đều cao. Phương thần cười hắc hắc, cũng không có nói cái gì. Chính như cái khác hai vị cự đầu nói, đan vo đạo một đường, hạo hãn vô biên. Một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa tiến lên, không thể mơ tưởng xa vời, nếu không cả đời vô vọng đặt chân đan vo đạo chi đỉnh. Có phân thân tọa chấn cổ thánh hỗn độn, thê nữ, huynh đệ hảo hữu, đều có thể vượt qua an nhàn sinh hoạt, ta không có nỗi lo về sau, có thể buông tay theo đuổi võ đạo chi lộ. Phương thần lẩm bẩm nói. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Âm ấm hắc ám hư không, cô tịch, băng lãnh. Một chiếc hư không chiến thuyền, cực tốc tiến lên. Cổ thánh hỗn độn. Phương thần rời đi cái này mấy ngày thời gian, lớn như vậy hỗn độn hư không, chỉnh thể đạt được tấn mãnh phát triển. Nhất là Tu La Kiếm Tông, thực lực càng là cường đại dị thường, tam đại tộc đàn đều không thể không bội phục. Tại Tu La Kiếm Tông cường đại tài nguyên hiệp trợ dưới, Phương Hy vạn dùng chi thể, triệt để bị kích phát, thời gian mấy năm, Phương Hy tiểu lắc mình biến hóa, đột phá đến huyền thần trình độ. Trở thành hỗn độn hư không, đại danh đỉnh đỉnh Hy tiên tử. Mà Phương thần đệ tử Khang Cửu cùng Thiên Tâm, tu vi cũng là liên tục tăng lên, sơ bộ hiển lộ ra vương giả phong phạm. Còn như Thanh Hậu cùng Dã Man Nhân, sớm đã bằng vào thực lực của mình, trở thành một mảnh thiên vực chi chủ. Hư Tinh Thiên cùng Ma Sát Thiên, tại hai người dẫn đầu dưới, đã theo trước đó hạ đẳng thiên vực, vinh thăng đến trung đẳng thiên vực. Hai người có lòng tin trong tương lai nào đó một ngày, có thể đem hai đại thiên vực, đưa đến siêu cấp thiên vực hàng ngũ. Mây trắng cung điện, chứa nở dê láo hội 6 đại trưởng lão, thoải mái cười to, vô cùng vui mừng. Chưa từng có thịnh thế, đều là Phương Thần một tay bồi dưỡng. Đúng vậy à, Phương Thần công tích vĩ đại, chú định hội ghi vào sử sách, vô tận tuế nguyệt về sau, vô số nhân tộc hậu duệ ca tụng hắn công tích. Chúng ta có thể đem nhân tộc đưa đến bực này độ cao mới, cũng coi là không uổng công đời này. Nhân tộc, chú định huy hoàng một thế.